Chiến thần bất bại, chương 1349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1349. Bên phía La Hải Bằng đương nhiên không có vấn đề gì. Dù Khương Vi Nhan chỉ chia cho ông ta 10, thì ông ta cũng sẽ đồng ý. Vậy nên chưa đến một tiếng đồng hồ, buổi gặp mặt đã kết thúc. Tới bước này thì Lý Quốc Hào cũng có thể thành công rút lui. Đông Phương Viêm cười khẩy. Chỉ một tuần nữa là lúc Khương Vi Nhan có khóc cũng không thể tìm được phương hướng. Không ai ngờ được rằng, vấn đề không phải ở trên người Smith mà là ở bên phía La Hải Bằng. Đột nhiên rút vốn mới là cú đả kích đau đớn nhất đối với Khương Vi Nhan. Lúc này, trong trụ sở chính tập đoàn Vi Nhan, Lãnh Kế Hồng gần như đã huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ của nhà họ Lãnh để điều tra toàn diện mọi tư liệu về Smith. Cả việc tập đoàn y dược lên liệu có tồn tại thật hay không? Lãnh Kế Hồng vừa đi qua đi lại trong phòng làm việc, vừa nói với Khương Vi Nhan. Sếp Khương, chỉ cần thân phận của cậu ta không có vấn đề, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thu mua nguyên vật liệu ngay được rồi. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu. Cô cũng đang đợi thông tin của người nhà họ Lãnh. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chuông điện thoại của Lãnh Kế Hồng mới vang lên. Mau nói, tên Smith này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lãnh Kế Hồng nhận điện thoại, sốt ruột chất vấn. Chú ba, người này quả thực là nhân vật cấp quản lý của tập đoàn Y Dược Lên. Hơn nữa tập đoàn Y Dược Lên cũng thật sự muốn đặt một số lượng lớn thuốc hạ huyết áp. Ít nhất nhìn vào tình hình hiện giờ thì không có bất cứ vấn đề gì cả. Lãnh Hàn Băng ở đầu dây bên kia nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nghe tới đây, Lãnh Kế Hồng cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Xem ra lần hợp tác này thật sự là ông trời phù hộ, giúp tập đoàn Vi Nhan có được cơ hội phát triển lớn như vậy. Sếp Khương, thân phận của Smith không có vấn đề. Chúng ta có thể ký hợp đồng với cậu ta. Tôi sẽ đi liên hệ trước với các nhà cung ứng dược liệu trước đây. Dù gì một lô hàng lớn như vậy mà không đánh tiếng trước thì e rằng sẽ xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Lãnh Kế Hồng nhìn Khương Vi Nhan và nói. Được, vậy chúng ta chia nhau ra hành động. Tảng đá lớn đè trong lòng Khương Vi Nhan cũng coi như được gỡ xuống. Cách chương.